Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 344, nhân tộc khởi nguyên vũ trụ. Đại đế xưng hô, chẳng lẽ, cùng nhân tộc khởi nguyên vũ trụ có quan hệ? Cố Thành trong lòng hơi động nói ra. Lúc trước hắn liền đã nghe Lâm Tiên Nhi nói qua liên quan tới nhân tộc khởi nguyên vũ trụ cùng đại đế cấp độ ở giữa một loại quan hệ. Không sai, người nói rất đúng, chính là cùng nhân tộc khởi nguyên vũ trụ có quan hệ. Lâm thần đại năng tiếp tục mở miệng nói, nguyên bản thế gian này là không có đại đế cấp độ. Nhưng mà chính là bởi vì nhân tộc khởi nguyên vũ trụ tồn tại, mạnh mẽ sáng tạo ra đại đế cái này một cái cấp độ. Nghe đồn, tại một tầng này thứ hai bên trong có được đại bí mật. Người biết đại đế cấp độ, đối với nhân tộc cái khác đại thế lực mà nói có được cái dạng gì uy hiếp sao? Uy hiếp, Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Không sai, chính là uy hiếp. Lâm thần lớn có thể mở miệng nói ra, đây là từ nhân tộc khởi nguyên trong vũ trụ quyết định quy. Củ, đế không thể nhục, nói cách khác đại đế cấp độ, có được cường đại đặc quyền. Bất luận kẻ nào, cùng thế lực không thể trêu chọc một tên đại đế. Nếu không đại đế chém giết đối phương, hoàn toàn chính là giết phí công. Ở nơi này hệ ngân hà 5.000 năm trước, đã từng, có một tên đại đế chém giết một vị đại thế lực truyền thừa người. Kết quả lọt vào phía kia đại thế lực vây quét, cuối cùng vẫn lạc, nhưng mà, liền ở ngắn ngủi mấy ngày sau, một phương này đại thế lực, lên tới tinh vực cấp đại năng, xuống đến chiến thần cấp, toàn bộ đều chém giết, một tên cũng không để lại, một phương này đại thế lực từ đó trong tinh không xóa tên. Có lẽ ngươi là muốn nói, cái này mới đại thế lực tất nhiên là bị cái khác đại thế lực chỗ hủy diệt. Hoặc là chính là cái này tên đại đế phía sau có được cực thế lực cường đại. Nhưng là ngươi sai, ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi. Cái kia một trận hủy diệt chi chiến, không có bất kỳ cái gì thế lực khác xuất thủ. Mà cái này tên đại đế chỉ là một cái tiểu tinh cầu thổ dân xuất gia sinh. Phía sau không có bất kỳ cái gì tài nguyên, thế lực ủng hộ. Cái này sao có thể? Cố Thành triệt để kinh ngạc. Một phương đại thế lực. Bởi vì một tên đại đế cứ như vậy vẫn lạc. Không có sai. Cố Thành, ta có thể nói cho ngươi. Đây chính là đại đế chỗ cường đại. Tại nhân tộc, đại đế có được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lâm thần đại năng tiếp tục mở miệng bây giờ. Người bước vào đại đế cấp độ. Tương lai căn bản không cần sợ hãi sẽ có thế lực khác ra tay với ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi ngày sau bước vào tinh hệ cấp độ. Vậy cái này bảo hộ liền tự nhiên đã mất đi hiệu ứng. Bất quá, Cố Thành, ta hy vọng ngươi có thể ở nơi này đại đế cấp độ bên trong đi càng xa một chút. Tranh thủ đạt tới trong truyền thuyết đại đạo chi tử. Đại đạo chi tử, đây là vật gì? Cố Thành nghi hoặc hỏi. Lâm thần lớn có thể mở miệng giải thích cái gọi là đại đạo chi tử. Liền là lại đại đế cấp độ tối trung cực cảnh giới. Lời đồn. Một khi đạt tới đại đạo chi tử thực lực, cái kia liền có thể dẫn động bản nguyên vũ trụ nhập thể. Thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa, có được tầng này thân phận tồn tại, tương lai liền có thể tiến về nhân tộc bản nguyên vũ trụ. Người phải biết, nhân tộc bản nguyên vũ trụ là nhân tộc cường đại nhất nơi trốn. Nơi đó cường giả không thể tính đếm. Không cần nói là vực chủ. Cho dù là giới chủ cũng bất quá là bình thường nhất tồn tại. Thậm chí, liền mặt bàn đều không thể đi lên. Có thể tiến vào nhân tộc bản nguyên vũ trụ. Đối với bản thân có được cực kỳ cường đại chỗ tốt. Hơn nữa, nghe đồn, nhân tộc bản nguyên vũ trụ. Sở dĩ sẽ đối đại đế cấp độ có được nhiều như vậy trông nom. Liền là bởi vì cuối cùng mục tiêu đại đạo chi tử tồn tại. Có thể nói. Một khi trở thành đại đạo chi tử chỗ tốt là tuyệt đối không thể tính lượng. Ngay sau đó, lâm thần đại năng hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chỉ tiếc. Muốn trở thành một tên đại đạo chi tử thật sự là quá khó khăn. Dù là toàn bộ hệ ngân hà vô số ức năm cho tới bây giờ. Vẫn không có một vị đại đạo chi tử từng sinh ra. Cho nên người cũng không cần quá nản chí. thực sự không được, cuối cùng có thể đột phá đến tinh hệ cấp, lấy ngươi đại đế cấp độ thành tựu tinh hệ cấp. Hắn thân phận, địa vị xa hoàn toàn không phải phổ thông tinh hệ cấp đủ khả năng sánh ngang. Muốn trở thành đạo chi tử thế mà như vậy khó khăn sao? Chấm ngoặc kép, Cố Thành thì thào nói nhỏ nói ra. Đúng vậy a, chính là bởi vì đại đạo chi tử như thế khó khăn, cho nên thế gian này đại đạo chi tử mới ít như vậy. Lâm thần đại năng gật đầu nói, đúng rồi. Trước không đàm luận đại đạo chi tử sự tình. Ta trước nói cho ngươi một lần liên quan tới trở thành đại đế tầng lần về sau. Cần làm một ít chuyện a. Đầu tiên, ngươi cần muốn đi trước đại đế thần cung. Cố Thành lúc trước đã nghe Lâm Tiên Nhi nói qua cái này đại đế thần cung. Lúc này nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Cái gọi là đại đế thần cung, kỳ thật chính là chung quanh mấy cái tinh hệ một chút cổ lão đại đế cấp độ khai sáng. Tiến vào nơi này, người có thể thu hoạch được đại lượng liên quan tới đại đế cấp độ huyền bí. Cơ duyên, thậm chí là gặp phải cái khác đại đế. Ở chỗ này, người tại đại đế cấp độ bên trong tiến bộ là sẽ phi thường nhanh. So bình thường tu luyện phải nhanh rất nhiều. Lâm thần lớn có thể mở miệng nói ra, hơn nữa. Người còn có thể từ trong đó thu hoạch được đại lượng liên quan tới đại cơ duyên. Đại truyền thừa tin tức. Nếu như ngươi không tiến nhập đại đế thần cung lời nói, như vậy căn bản liền không chiếm được những tin tức này. Mà ta sở dĩ mời ngươi tới, liền là hy vọng Cố Thành ngươi tại đại đế thần cung trên danh nghĩa về sau, có thể sử dụng ta siêu nhiên tinh cố đô khu xem như ra đời nơi ở. Lựa chọn cố đô khu xem như ra đời nơi ở. Lâm thần đại năng, không biết làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì. Cố Thành trong nội tâm có một vòng vẻ đề phòng hỏi. Là như thế này, mỗi một vị đại đế tại đại đế thần cung trên danh nghĩa đều sẽ bị vô số đại thế lực trông thấy. Sau lưng nơi sinh cũng sẽ bị đừng thiên kiêu phát hiện. Đồng thời sẽ hấp dẫn đại lượng thiên tài gia nhập trong đó. Mặc dù siêu nhiên tinh cố đô khu nơi này không thiếu thiên kiêu, thế nhưng là cũng không có một vị đại đế cấp độ tồn tại. Nếu như ngươi có thể sắp ra đời nơi ở, viết thành cố đô khu lời nói, như vậy cố đô khu tương lai gia nhập thiên tài sẽ càng nhiều. Đối với một cái khu vực phát triển đem không sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, trừ cái này ta có chỗ tốt bên ngoài, ngươi cũng có được chỗ tốt cực lớn. Đầu tiên, ta có thể duy nhất một lần tặng cho ngươi 1.000 vạn tinh bích xem như đền bù tổn thất. Cái thứ hai ta phỏng đoán Cố Thành ngươi nên là tới từ hệ ngân hà bên trong một cái tiểu tinh cầu a. Là, ta xác thực là tới từ một cái tiểu tinh cầu. Cố Thành gật gật đầu. Vậy dễ làm, nếu như ngươi nguyện ý đáp ứng ta điều kiện lời nói. Như vậy ta sẽ làm chủ, cho phép ngươi tùy ý lựa chọn một khỏa tinh cầu xem như tài sản riêng. Đương nhiên, viên tinh cầu này không thể tại phồn hoa nhất khu vực. Lâm thần đại năng nhàn nhạt mở miệng nói ra, để cho một khỏa tinh cầu xem như tài sản riêng. Cố Thành kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lâm thần đại năng thế mà lại mở ra dạng này một loại chỗ tốt. Trước tiên hắn liền là nghĩ đến địa cầu, bởi vì địa cầu tuyệt đối không phải tại phồn hoa nhất khu vực. Tương phản, tại hệ ngân hà bên trong, toàn bộ hệ thái dương đều hết sức vắng vẻ. Nếu không, cũng không khả năng sẽ bị long tộc chỗ coi trọng. Nhưng chợt, Cố Thành liền là hơi nghi hoặc một chút lâm thần đại năng. Nếu như viên tinh cầu này nếu như bị chia làm thế lực khác danh nghĩa, vậy ngươi còn có thể làm chủ sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.